xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 17, càng thêm hoài niệm khẩu trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh này còn kích thích hơn xem 3D. Nếu không phải có kính chắn gió, Hứa Chí cảm thấy huyết nhục kia có thể đã bắn lên mặt chính mình. Thật là quá ghê tởm. Hứa Chí nhịn một ngày, rốt cuộc không nhịn xuống. Quang quác lạp, phun ra, mùi lạ tràn ngập toa xe. Lý Thắng bị lây nhiễm, đi theo phun lên. Tô Hạm Nhất đang ở lái xe, càng thêm hoài niệm khẩu trang. Cô quyết định, đợi tìm được Lục Trạm Lâm, nhất định phải đi trước lấy mấy cái khẩu trang. Dưới chân Tô Hạm Nhất một đạp phanh lại, tay lái vòng một vòng. Tang Thi ghé vào nắp động cơ liền theo phương hướng đập xuống mặt đất, thuận tiện bị ô tô nghiền một chút. Hương vị trong ô tô thập phần khó nghe. Tô Hạm Nhất cũng không dám mở cửa sổ, nếu không mùi máu thịt tản ra, Tang Thi phía sau sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ. Thẳng đến khi khí vị biến mất, dạ dày phun hết, Hứa Chí mới cảm giác thoải mái một chút. Nhưng tưởng tượng đến hình ảnh hắn không khống chế được mà làm ra hành vi mất mặt như thế, cảm thấy cả người đều không tốt. Cái gì khí khái nam tử, ở trước mặt Tô Hạm Nhất, liền tan vỡ đến cặn bã cũng không dư thừa. Hứa Chí cảm thấy mặt trong mặt ngoài của hắn đều mất hết. Hứa Chí trộm dùng tầm mắt đánh giá Tô Hạm Nhất, phản ứng của cô tương đương bình tĩnh. Tốc độ điều khiển không chịu chút ảnh hưởng nào, nhưng chân mày nhíu chặt cùng biểu tình ghét bỏ vẫn có thể nhìn ra tới hiện tại tâm tình cô không hề mỹ diệu. Cũng may Tô Hạm Nhất vẫn chưa nói cái gì, hiện tại trên đường xe cùng Tang Thi không phải rất nhiều. Mưa làm người biến thành Tang Thi mới ngừng không được bao lâu. Rất nhiều người đều ở vào trạng thái quan vọng, không có ra cửa, lại chờ một hai ngày. Mọi người rốt cuộc tỉnh ngộ lại quyết định rời đi thành thị, con đường mới có thể trở nên chen chúc bất kham. Cũng không phải không có người thông minh, vừa rồi liền có hai chiếc xe từ bên cạnh Tô Hạm Nhất vượt qua rời đi, chỉ là hai bên đều không có ý tứ dừng lại chào hỏi. Thời điểm gần đến nhà Lý Thắng, Tô Hạm Nhất hỏi Lý Thắng, thả ngươi ở đâu? Lý Thắng mới vừa ăn xong đồ vật lại phun ra, hữu khí vô lực ngã vào ghế sau, sắc mặt thập phần khó coi, giống như bị chà đạp quá. Nghe được lời nói của Tô Hạm Nhất, Lý Thắng cả người tức khắc cả kinh, cuống quýt nói, không, không cần, ta cảm thấy ta còn là đi theo các ngươi tương đối hảo, dọc theo đường đi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Hạm Nhất không có chút nào ngoài ý muốn đối với câu trả lời của Lý Thắng, thậm chí liền tốc độ đều không có giảm, xe tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi không được bao lâu, phía trước liền xuất hiện một chiếc xe tải bị lật, trên xe cây giống rơi rụng đầy đất, chặn kín lộ, hai chiếc ô tô vượt qua trước đó cũng không thể không dừng lại. Từ trên xe xuống bốn người nam nhân, hai người phụ trách khuân vác cây giống, hai người phụ trách rửa sạch Tang Thi chung quanh. Nơi này không có lối rẽ, phía sau còn có mặt khác Tang Thi đi theo, không rửa sạch đường, ai cũng đều đừng nghĩ đi qua. Tô Hạm Nhất dừng xe, nhìn Tang Thi phía sau lung lay truy lại đây, sắc mặt cực kỳ khó coi, càng là sốt ruột đi viện điều dưỡng, trên đường liền gặp được càng nhiều phiền toái. Vốn tưởng rằng tránh thoát tai nạn xe cộ, lại gặp được lật xe. Chỉ mong Lục Trạm Lâm sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hứa Chí ca, Lý Thắng, các người đi hỗ trợ dọn cây giống. Nói xong, Tô Hạm Nhất liền xuống xe, rút ra đường đao, đối với Tang Thi đi ra từ một bên cửa hàng. Một đao bổ tới, Tang Thi phía sau truy lại đây còn cần vài phút. Bọn họ nếu tưởng rời đi, cần thiết trong vài phút liền rửa sạch nơi này. Hứa Chí nghe tiếng, không có nửa điểm do dự liền xuống xe hỗ trợ. Lý Thắng ngồi ở bên trong xe, hoảng sợ vạn phần nhìn đàn Tang Thi phía sau. Đại khái có 30-40 con, cũng không biết sao lại có nhiều như vậy. Lại quay đầu nhìn Tô Hạm Nhất đang cố gắng giết Tang Thi. cuối cùng cắn răng một cái hạ quyết tâm xuống xe. Lục Trạm Lâm ngồi chờ tức phụ, tác giả chân què liền ngoan ngoãn ngồi xe lăn. Lục Trạm Lâm, tức phụ, tác giả khi dễ ta kêu a kêu. Tô Hạm Nhất, ta rất bận, đi một bên chơi. Lục Trạm Lâm, tức phụ ngươi mau tới, ta cùng mẹ vợ đều đang đợi ngươi. Tấu chương xong, cách chương.